Nếu em ở đây. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có hỏi tôi điều gì cả. Gần như lần nào cũng chỉ có tôi hỏi mà thôi. Như thể chỉ có tôi quan tâm Khải. Mà anh thì cô quan tâm tôi. Vậy thì sao lại đón tôi làm gì? Sao thở dài vậy? Tôi giật mình. Nhận ra đúng là mình vừa thở dài. Khải khẽ quay đầu ra sau một chút. Giọng hơi ấm. Tôi bối rối tìm ra một lý do vớ vẩn. Chắc, đói bụng. Hả, đói à, vậy, ăn gì đi. Nói xong Khải đưa mắt ngó quanh trên đường. Rồi chạy chậm lại để tìm quán ăn. Thực ra, tôi đâu có đói. Nhưng thay vì bảo Khải chạy thẳng về nhà trọ, tôi lại làm thinh chờ đợi bữa ăn chung của tôi và anh. Tự dưng tôi thấy mình trẻ con hết sức. Hôm qua trằn trọc tôi còn định sẽ thôi. Cô nghĩ nhiều về Khải nữa. Vì Vân thích anh, mà anh dường như cũng ăn ở đây vậy. Tôi ngước lên và đó là Âu Việt quán. Ôi cô phải chỗ này. Thôi, ăn ở nơi khác đi. Tiệm này hơi sang. Chắc, mắc, cô đâu? Tôi ăn một lần rồi. Vì Khải đã cho xe lên lề nên anh Hùng giữ xe nhận ra tôi ngay. Cho dù tôi cố tránh mặt nhưng anh Hùng vẫn kêu lên và vỗ vai tôi cái bụp tê. Tê, Yên dắt bạn trai về ủng hộ hả em? Ha ha, tôi đỏ bừng hai má nhăn mặt phủ nhận. Nhưng anh Hùng quen tính hay chọc ghẹo mà chịu để yên. Tôi đành đi vào nhanh. Trong quán đã khá đông. Tôi nhớ ra hôm nay thứ sáu. Chắc do ngày cuối tuần. Mấy nhỏ phục vụ cũng chạy lu bu nên cô để ý đến tôi. Tranh thủ cơ hội tôi kéo Khải nói nhỏ. Đông quá, hết chỗ rồi. Hay mình đi ăn hủ tiếu đi hen. Khải ậm ừ nhưng trần trừ nhìn quanh xem còn chỗ nào cô. Chính vì vậy mà tôi bị phát hiện. Nhỏ Lan làm chung trong bếp đi đổ rác đẩy cửa vào. Nhìn tôi hơi bất ngờ. Ủa, đi đâu đây? Rồi nó quay sang nhìn Khải nheo mắt. Hỏi tiếp, còn đây là ai? Khải mỉm cười, chờ tôi giới thiệu. Nhưng tôi phải mất 20 giây mới nói được một câu đàng hoàng. Quốc Khải, bạn cùng chỗ trọ. A hát, giới thiệu quán hả? Trên lầu còn chỗ đó. Dắt ảnh lên đi. Nhỏ Lan thân thiện nói rồi nháy mắt với tôi. Cái nháy mắt của nó làm Khải nhìn tôi lạ lẫm. Yên, biết chỗ này sao? Yên từng làm phụ bếp ở đây mà. A hát há. Lần đầu tiên tôi thấy Khải ngẩn người ra cười. Xóa tan khuôn mặt đầy băng giá. Tôi thoáng nghe tim mình đập mạnh. Sao lúc nãy cô chịu vào đây? Câu hỏi làm tôi thực sự bối rối. Tôi cũng cô hiểu tại sao. Chúng tôi vừa ló mặt lên tầng trên. Tôi còn chưa kịp hỏi Lan sư phụ có trong bếp cô để ghé chào. Thì đã thấy ông và sư huynh đang ngồi một bàn trong góc. Ngay sát chỗ cầu thang. Tê, sư phụ nhìn tôi trước. Vì ông thấy tôi trước. Cái lưng sư huynh to lớn cũng quay lại khi ánh mắt sư phụ có vẻ ngạc nhiên. Còn nét mặt quân bếp trưởng, hình như là cố tình thản nhiên. Vậy là, ngồi cùng thôi, đây là bạn trai, hay, cái anh này, bộp chộp đến thế là cùng. Tự nhiên ngắt lời tôi, vô duyên kinh dị, GT, cách chương.